Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Không phải, cho dù có lớn như vậy tuyết nhiều nhất cũng sẽ không hạ vượt qua một ngày. Cho nên mới cảm thấy tà môn, khó được từ Đường Bảo trong giọng nói nghe được lo lắng cảm xúc. Ngày thường đều chỉ lo đoạt ăn. Năm rồi cũng đều không có sao. Ninh Tố nhíu mày hỏi. Liền Đường Bảo loại tính cách này người đều cảm giác được không đúng sao? Ta cảm giác cũng thật không tốt. Cao Minh Hoài cũng tới rồi bên cửa sổ. Nói, có bao nhiêu không tốt? Ninh Tố nhớ tới mới vừa gặp được Cao Minh Hoài thời điểm hắn kia đáng sợ giác quan thứ 6. Cao Minh Hoài châu mi nghĩ nghĩ. Phi thường không tốt, dị năng giả vốn là so với người bình thường đối nguy hiểm muốn mẫn cảm. Cấp bậc càng cao dị năng giả dự cảm càng mãnh liệt. Cho nên có không hảo cảm giác dị năng giả rất nhiều. Nhớ tới hơn 20 năm trước thú triều. Chẳng lẽ 50 năm một lần thú triều muốn trước tiên tới sao? Cùng thời gian, bắc khu một cái phòng thí nghiệm. Một cái không biết cái gì tài chất làm thành cỡ siêu lớn bình thủy tinh. Một cái sắc mặt trắng bệch, vừa thấy liền biết không là người sống trên mặt. Trong mắt giật giật sau, không hề có động tĩnh. Mà lúc này ngoài cửa sổ tuyết lại đột nhiên ngừng lại. Đình không hề dấu hiệu. Thật sự liền nhìn không tới một mảnh bông tuyết từ bầu trời phiêu hạ. Càng là như vậy dị thường liền càng làm nhân tâm bất ân. Ninh Tố nhìn này đột nhiên dừng lại tuyết không biết vì cái gì. Trong lòng hảo khổ sở, cảm giác này tuyết mang theo vô tận bi thương cảm nhiễm nàng. Liền ở Ninh Tố nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên dừng lại tuyết xem thất thần. Lăng Vũ không biết khi nào tới rồi nàng phía sau nhẹ nhàng đem người kéo vào trong lòng ngực. Hỏi, như thế nào khóc, Đường Bảo bọn họ sớm tại Lăng Vũ lại đây thời điểm liền thức thời rời đi. Không phải sợ Lăng Vũ đuổi bọn hắn, mà là tưởng ăn ít điểm cậu lương. Ninh Tố nghe được Lăng Vũ nói hoàn hồn, duỗi tay một sờ, không biết khi nào nàng thế nhưng đã rơi lệ đầy mặt. Sao có thể, nàng chỉ là trong lòng có chút khổ sở mà thôi. Như thế nào cũng không đến rơi lệ trình độ đi. Ninh Tố đem cảm giác này cùng Lăng Vũ vừa nói. Lăng Vũ lo lắng nhíu mày. Như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Kiến thức rộng rãi hắn cũng không trải qua quá hoặc kiến thức quá như vậy. Sự nếu không có đáp án, cũng chỉ có thể trước yên tâm đế. Hôm nay buổi tối Ninh Tố đặc biệt nhiệt tình. Lăng Vũ còn không có ý tưởng đâu. Nàng liền cùng bạch tuộc giống nhau cuốn lên Lăng Vũ. Lăng Vũ tựa hồ cũng cảm thấy nàng bất ân. Phi thường phối hợp nàng muốn thế nào liền thế nào. Thẳng đến sức cùng lực kiệt mới ôm nhau mà miên. Hai người thậm chí đều không có tách ra. Gắt gao dán ở bên nhau. Ngủ sau hai người cũng chưa phát hiện bọn họ không tách ra bộ vị một cổ năng lượng qua lại lưu động. Cuối cùng phân tán ở hai người trong cơ thể. Hai người tỉnh lại đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Bất quá, Ninh Tố thực mau liền cảm giác được hạ thân biến hóa. Nghĩ đến tối hôm qua kia phóng túng chính mình có chút mặt nhiệt. Lại cảm động Lăng Vũ phối hợp. Lăng Vũ nhìn chính mình trong lòng ngực, có chút thẹn thùng nữ hài cùng tối hôm qua cái kia cười ở. Hắn trên người giống như nữ vương giống nhau nữ nhân như thế nào cũng liên tưởng không đến cùng đi. Bất quá, mặc kệ là cái nào hắn đều ái không được. Tối hôm qua ta như vậy phối hợp, hôm nay ngươi có phải hay không cũng nên lễ thượng vãng lai. Ân. Mặt sau cái kia ân, mang theo vô tận ý vị, hơn nữa hắn ngạo nghễ đứng thẳng biến hóa, Ninh Tố biết nàng khẳng định chạy không thoát, nhưng vẫn là hấp hối dãy giụa một chút, Ta trên người không thoải mái. Tưởng tẩy tẩy, Ninh Tố ra vẻ trấn định. Nhưng là lời nói âm dung bán đứng nàng. Hảo, vậy đổi cái địa phương hảo. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Hiển nhiên, nhớ tới trước vài lần phòng tắm chi lữ. Ninh Tố kinh ngạc, như vậy sảng khoái. Thực mau Ninh Tố liền biết Lâm Vũ vì cái gì như vậy sảng khoái. Lâm Vũ dùng một cái làm Ninh Tố xấu hổ và giận dữ muốn chết tư thế đem nàng ôm tới rồi phòng tắm mani mặt sau, không cần tưởng đều biết tình hình chiến đấu nhiều kịch liệt. Ninh Tố gần nhất làm rất nhiều nhan sắc công hiệu không giống nhau điểm tâm đều đặt ở nàng trong không gian. Vì thế Đường Bảo phát hiện hắn mua sắm số lần tựa hồ biến nhiều. Trong không gian giả thú thịt tiêu hao cũng phi thường mau. Cũng không biết có thể hay không chống được ra khỏi thành nhật tử. Mọi người cũng phát hiện Ninh Tố mỗi ngày đãi ở phòng bếp thời gian càng ngày càng nhiều. Mấy ngày nay còn làm cho bọn họ toàn viên xuất động đi bắt cá. Hơn nữa muốn điểm nhỏ. Nói phải làm cá khô. Bọn họ không ăn qua cá khô. Nhưng là nghe tên này liền biết không ăn ngon. Cá đều làm có thể ăn ngon đến nào đi. Cho dù là Ninh Tố tay nghề cũng ngăn cản không được bọn họ hoài nghi tâm. Trước kia ăn thịt làm ăn ra bóng ma tâm lý, Ninh Tố mới mặc kệ nhiều như vậy. Ân tâm làm nàng năng lượng cá khô. Lại còn có phân loại. Cái gì năng lượng cá cùng cái gì năng lượng cá đặt ở cùng nhau. Có cá không giống nhau nhưng là cá trong thân thể năng lượng lại giống nhau. Ninh Tố làm đủ lượng điểm tâm sau mới làm cá khô, hương tô, hương cay, còn có các loại hương vị thịt phô. Cho nên Đường Bảo trong không gian giã thú thịt mới tiêu hao nhanh như vậy. Hơn nữa hắn ở không gian sát gà tể dương việc càng thêm thuần thục. Ninh Tố phát hiện nàng không gian đã không sai biệt lắm chứa đầy. Lưu lại chính mình ngày thường đủ dùng. Vì thế liền hướng Lăng Vũ trong không gian trang. Lăng Vũ không gian còn không có chứa đầy đâu. Thời tiết cũng đã ấm lại. Này mùa cũng quá rõ ràng. Cảm giác ngày hôm qua vẫn là mùa đông đâu. Hôm nay liền biến thành mùa xuân. Lăng Vũ bọn họ cũng bắt đầu đâu vào đấy chuẩn bị ra khỏi thành trang bị. Lần này không tiếc hoa nhiều ít tích phân. Đem có thể chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Mà lúc này, Nghiêm Hằng tìm tới môn tới. Nói muốn soi đại đơn tử. Rốt cuộc này vừa ra thành chính là 10 ngày nửa tháng. Thậm chí càng lâu. Không đem ăn chuẩn bị sung túc sao được. Chính văn chương 169 chọn nhật tử lần này gặp mặt Ninh Tố phát hiện Nghiêm Hằng cũng mua không gian. Khí, còn làm Ninh Tố có thể làm nhiều ít làm nhiều ít. Giá tùy tiện khai, muốn tốt nhất năng lượng cơm. Không câu nệ cái gì, chỉ cần có thể ăn là được. Lời này hiển nhiên là thực tin tưởng Ninh Tố tay nghề. Hơn nữa giá cả tùy tiện khai. Lời này vừa ra Ninh Tố đảo ngược ngùng tể quá lợi hại. Điền Vân Tâm biết Ninh Tố cũng muốn ra khỏi thành. Vội vã tới rồi. Hạ cái đại đơn. 2 tháng năng lượng cơ mà đi từ Điền Vân Tâm biết Ninh Tố căn bản không giống nàng trước kia suy. Nghĩ. Làm năng lượng cơm không thể làm quá nhiều sau. Liền biến thành 1 tháng qua đề 1 lần năng lượng cơm. Mặt khác thời gian toàn bộ dùng để tu luyện. Lúc này mới 1 cái mùa đông. Thế nhưng ngũ cấp đỉnh. Này tu luyện tốc độ làm Điền Vân Tâm càng thêm trầm mê với trong đó. Đem Điền Trần Phu Thê lo lắng hỏng rồi. Liền sợ nàng tẩu hỏa nhập ma. Chu Thần Phong kia, nghiên cứu nhân viên nghiên cứu 1 cái mùa đông cũng không có một chút tiến triển. Vì thế, chỉ có thể giống phía trước cùng Lăng Vũ bọn họ nói tốt. Bánh đậu xanh chỉ có thể cung cấp bệnh viện. còn thử tính hỏi Ninh Tố có thể hay không đem cái này công hiệu bánh đậu xanh làm thành dược tề. Linh tinh, cho dù là canh cũng có thể. Rốt cuộc, bệnh viện lại không phải tiệm điểm tâm, có chút không thích hợp. Kết quả bị Lăng Vũ một ngụm từ chối. Nói Ninh Tố chẳng những chỉ có thể đem cái kia công hiệu làm thành điểm tâm, lại còn có chỉ có thể làm thành bánh đậu xanh. Xong việc nói cho Ninh Tố, về sau cái này công hiệu điểm tâm liền định vì bánh đậu xanh. Vốn dĩ Ninh Tố cũng là như vậy tưởng, sợ chính mình cũng hỗn loạn, tự nhiên liền đáp ứng rồi. Liền tính loại này quỷ xả nói vẫn là làm những cái đó nhân viên nghiên cứu tin. Nếu tình hình thực tế nói không chừng bọn họ còn không tin đâu. Có thể thấy được Lăng Vũ chính là tính đến cái này khả năng. Cho nên lúc ấy liền nói, vì mức độ đáng tin, còn dùng thượng lần trước Ninh Tố hôn mê nồi. Rốt cuộc việc này hắn chưa từng có che lấp quá, càng có thể đề cao mức độ đáng tin. Lăng Vũ nhìn rời đi nhân viên nghiên cứu bóng dáng trong mắt tràn đầy sắc lạnh. Đừng tưởng rằng che giấu thâm hắn liền nhìn không ra tới. Cái loại này nói đến Ninh Tố giống như nhìn đến con mồi giống nhau ánh mắt. Hắn cho tới nay đều biết này đó cái gọi là nhân viên nghiên cứu có bao nhiêu điên cuồng. Muốn nói nghiên cứu cái gì điểm tâm sao có thể cùng trực tiếp nghiên cứu Ninh Tố tới càng làm cho bọn họ động tâm ân y, xem ra bọn họ này một đường đều sẽ không bình tĩnh. Bắc khu văn nhân oánh bên này, bị Tuấn Kiệt nôn nóng ở văn nhân oánh cửa phòng đi tới đi lui. Văn nhân oánh đều đã 2 tháng không ra tới, hắn lo lắng nàng là một phương diện. Về phương diện khác là đông khu truyền quay lại tới tin tức, làm hắn giật mình không thôi. Không nghĩ tới cái kia kêu Ninh Tố nữ hài thật là có bản lĩnh. Hắn hiện tại biết vì cái gì văn nhân oánh sẽ như vậy để ý nàng, thậm chí muốn nàng mệnh. Nếu làm nàng biết người đã trưởng thành lên, còn không biết sẽ khí thành cái dạng gì đâu. Đánh chửi hắn, hắn đều không sao cả, liền sợ tức điên chính nàng thân thể. Lần này lâu như vậy không ra tới hiển nhiên là ở thăng cấp, cũng không biết có thể hay không thành công, chỉ hy vọng nàng có thể thành công thăng cấp, như vậy tâm tình của nàng không đến mức quá không xong. Mà lần này văn nhân oánh lại thăng cấp thất bại. Ra tới nghe được bị Tuấn Kiệt mang về tới tin tức, chẳng những không có sinh khí, còn phi thường bình tĩnh, cảm giác cả người đều trầm tĩnh xuống dưới. Trước kia văn nhân oánh tuy rằng mặt ngoài nhìn trầm tĩnh, nhưng là bị Tuấn Kiệt còn có thể nhìn ra là giả. Hiện tại văn nhân oánh hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn là ngăn cản không được hắn đối nàng si mê. Bị Tuấn Kiệt rời đi sau, văn nhân oánh mới lẩm bẩm, đã vô pháp vãn hồi sự, sinh khí còn có ích lợi gì. Hơn nữa, văn nhân oánh cũng cảm giác được nàng dị năng sở dị còn vô pháp thăng cấp đến dị năng sư. Đại khái vẫn là cùng nàng tâm cảnh có quan hệ. Bị Tuấn Kiệt, đại khái cũng đúng không? Hắn dừng lại ở cửu cấp đã có đã nhiều năm ân y, văn nhân oánh nghĩ vậy, sao nhiều năm bị Tuấn Kiệt đối nàng đều trước sau như một, trong lòng vẫn là có chút cảm động. Đáng tiếc, nàng nam nhân cần thiết là cường giả, dị năng cũng cần thiết là mạnh nhất tồn tại, mà không phải này không dùng được chữa khỏi hệ. Cho nên văn nhân oánh mới có thể như vậy chấp nhất phải gả cho Lăng gia người. Trừ bỏ Lăng gia nhân thể chất đặc thù, chẳng những thụ thai suất cao, hơn nữa sinh hài tử nếu có dị năng liền nhất định là lôi hệ bên ngoài. Cùng Lăng gia người kết hợp đối nàng dị năng cũng có chỗ lợi. Đây mới là chính yếu. Văn Nhân Oánh nghe được Bì Tuấn Kiệt nói xong, Đông Khu Truyền quay lại tới tin tức, tuy rằng không có sinh khí, nhưng lại cảm thấy đáng tiếc Lăng Vũ cái này thiên tài. Khôi phục thực lực thế nhưng cưới cái như vậy bình thường nữ hài. Đại khái là báo ân lấy thân báo đáp đi. Thật đúng là sa đọa. Văn Nhân Oánh cảm thấy chính mình lại như thế nào tôn sùng cường giả cũng sẽ không lại muốn một cái bị nữ nhân khác làm bẩn quá nam nhân. Nhưng mà trở lại lần nữa nhìn thấy Lăng Vũ, Văn Nhân Oánh mới phát hiện chẳng sợ bị nữ nhân khác làm bẩn quá nàng cũng không chê. Chỉ cần còn có thể là nàng người là được. Đây đều là lời phía sau. Ninh Tố gần nhất cơ hồ cũng chưa rời đi qua phòng bếp. Mỗi ngày đều vội vàng làm năng lượng cơm. Tới rồi buổi tối mệt ngã đầu liền ngủ. Tự nhiên liền có chút bỏ qua Lăng Vũ. Lăng Vũ tuy rằng bất mãn Ninh Tố như vậy bỏ qua hắn, nhưng là nhìn đến nàng mệt thành như vậy không chịu nghỉ ngơi lại đau lòng. Buổi tối càng luyến tiếc quấy rầy nàng, chỉ có thể cắn răng nghĩ chờ nàng vội quá này trận tái hảo hảo trừng phạt nàng. Thế nhưng cảm thấy tránh tích phân so với chính mình nam nhân còn quan trọng. Hôm nay giữa trưa, Ninh Tố khó được không có cắm rễ phòng bếp, ở phòng khách nghỉ ngơi, uống tự chế năng lượng nước trái cây uống phẩm, khái năng lượng hạt dưa, lui người đến Lăng Vũ trên đùi. Lăng Vũ chính cho nàng vuốt ve cẳng chân. Lục Đào gấp trở về thời điểm thấy như vậy một màn bĩu môi, thật là chịu không nổi. Không có lúc nào là ở ngược khẩu. Bất quá chính sự vẫn là muốn nói. Lão đại, chúng ta ra khỏi thành ngày lành cũng làm rõ thiên sao? Lục Đào sáng sớm liền hỏi thăm rõ ràng. Ngày mai là tốt nhất nhật tử, cho nên rất nhiều săn đội đều lựa chọn ngày mai xuất phát, chính là hy vọng có cái hảo ý đầu, sau đó một năm đều thuận thuận lợi lợi. Ân, các ngươi đi săn thú còn chọn ngày lành, chúng ta kết hôn cũng chưa chọn nhật tử đâu. Ninh Tố chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Bất quá Lăng Vũ lại cho rằng nàng không hài lòng đăng ký ngày đó không có chọn nhật tử, nghĩ thầm về sau lại bổ một cái hảo. May mắn Ninh Tố không biết hắn như vậy tưởng, bằng không thật sẽ bị hắn tức chết. Đăng ký nhật tử là có thể tùy tiện bổ sao? Chọn a, như thế nào không chọn? Ra khỏi thành nhiều nguy hiểm, tuy rằng như vậy không có gì dùng, bất quá có thể đổ cái tâm lý yên ổn. Lục Đào trả lời nói, lời nói tuy rằng nói ra thành nguy hiểm, bất quá ngữ khí rõ ràng mang theo chờ mong cùng hưng phấn. Lăng Vũ vốn dĩ cũng tính toán ngày mai ra khỏi thành, nhưng là nghe được Ninh Tố nói, nghĩ thầm bọn họ đăng ký kết hôn cũng chưa chọn nhật tử, ra cái thành chọn ngày mấy, không đi tế. Lục Đào trên mặt cười liền như vậy bị tạt trụ. Hắn trước hai ngày xem Lăng Vũ thái độ tựa hồ là không để bụng cái này a, lại còn có làm hắn làm chủ tới. Hôm nay sở dĩ gấp trở về hỏi Lăng Vũ, kỳ thật cũng chính là đi ngang qua sân khấu, nào biết Lăng Vũ sẽ sửa chủ ý. Hết chương.